Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 31, giết người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng súng rất nhẹ vang lên, tiếp đó liền chứng kiến nơi xa có hai đại hán áo đen lập tức ngã xuống, một súng xuyên qua hai người. Uy lực súng này thật đúng là lớn kinh người. Trong nội tâm Lâm Dật Hiên run lên, nói thật thời điểm nổ súng hắn còn không có cảm giác gì. Nhưng mà sau khi hai đại hán áo đen kia ngã xuống, trong lòng Lâm Dật Hiên đột nhiên run lên, thiếu chút nữa không thở nổi. Nhưng trong nội tâm không có cảm giác buồn nôn gì, dù sao cũng là cự ly xa bắn chết, cố nén bối rối trong lòng. Trong nội tâm Lâm Dật Hiên thôi miên mình nói, bọn họ đều là người xấu, bọn họ đều là người đáng chết, bọn họ đều là quái vật trong trò chơi, giết có thể có giá trị kinh nghiệm. Thông qua thôi miên, trong nội tâm Lâm Dật Hiên mới dễ chịu một ít, bất quá hắn lại cười thầm tài bắn của mình, rõ ràng nhắm trúng chính là những ninja kia, lại một súng đánh trúng nam tử áo đen, trình độ xạ kích này. Thật sự là không hợp thói thường, xem ra có thời gian nhất định phải luyện tập xạ kích thoáng một phát. Hai hắc y nhân bị bắn chết, những đại hán kia thoáng cái kinh sợ rồi, bởi vì Lâm Dật Hiên cách mấy trăm mét, cho nên bọn hắn nhất thời cũng không có phát hiện Lâm Dật Hiên tồn tại. Nhưng kinh sợ uy lực của súng kia, bọn hắn vội vàng tìm công sự che chắn ẩn nấp. Lâm Dật Hiên lại bắn mấy phát, chỉ là bất đắc dĩ kỹ thuật bắn súng quá kém, một bóng người cũng không có đánh tới. Lâm Dật Hiên nhìn địa phương nữ tử kia ẩn nấp, sau đó đánh bạo tiềm qua, nói thật Lâm Dật Hiên cũng không biết hiện tại đầu óc mình nóng lên muốn làm gì, cái này vốn là không mắc mớ gì tới hắn, vậy mà hắn lại đi lên hỗ trợ, nếu là trước kia hắn sẽ không bao giờ làm như vậy, hiện tại có lẽ đối với thực lực của mình hơi có chút tự tin, mới dám đi. Như vậy, Lâm Dật Hiên từ đằng sau nham thạch nhảy lên, liền hướng về phương hướng kia chạy tới, bởi vì thân thể cường hóa cùng vector hoạt động. Tốc độ của Lâm Dật Hiên cực nhanh, chẳng qua là chỉ chớp mắt liền đến địa phương nữ tử kia giấu thân. Nữ tử kia chứng kiến Lâm Dật Hiên đến, đột nhiên nâng bàn tay như ngọc trắng lên, một cổ khí tức mãnh liệt trực tiếp tập kích tới Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên hoảng hốt, đây là lực lượng gì, vậy mà ép tới hắn không thở nổi. Hắn vốn cho là bằng vào thực lực của mình bây giờ, tuy không thể xưng bá thế giới, nhưng mà tuyệt đối là cường giả, hiện tại xem ra hắn thật coi thường cái thế giới này rồi. Nữ tử này công kích tuyệt đối không phải hắn có thể thừa nhận. Ta là tới giúp ngươi. Lâm Dật Hiên vội vàng hô. Lập tức bàn tay của nữ tử đứng ở trước ngực Lâm Dật Hiên, chỉ một chút nữa liền đánh tới ngực Lâm Dật Hiên rồi. Lâm Dật Hiên một hồi kinh hãi, mặc dù bàn tay nữ tử này cách hắn còn có chút khoảng cách, nhưng mà trường phong mãnh liệt kia lại làm cho lồng ngực của hắn dị thường đau đớn. May mắn nữ tử này kịp thời dừng công kích lại, nếu không hắn thật đúng là không nhất định có thể thừa nhận nổi. Ngươi là ai? Nữ tử nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Dật Hiên hỏi. Ta là tới cứu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên cười khẽ một câu, lúc này hắn mới nhìn rõ dung mạo cô gái này. Đẹp quá, thật mị hoặc. Nữ tử này tuyệt đối là một người đẹp đỉnh cấp, thậm chí so với Thượng Quan Tuyết Yên cũng không kém mảy may. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là trên người nàng tản ra một cổ mị hoặc mê người, phảng phất có thể trực tiếp câu dẫn dục vọng người khác. Mà thanh âm của nàng càng là nhẹ nhàng triền miên, nghe xong làm cho lòng người say đắm. Bất quá lúc này sắc mặt của nàng lại dị thường tái nhợt, tóc dài tán loạn khoác trên vai, quần áo trước ngực đã rách nát mảng lớn, một vòng trắng nõn đầy đặn từ đó hiện ra. Lại nhìn nữ ta sẽ móc mắt của ngươi. Nữ tử tựa hồ cảm giác được ánh mắt nóng rực kia của Lâm Dật Hiên, nhàn nhạt mà nói một câu, chẳng qua là cái uy hiếp này dùng thanh âm nhẹ nhàng triền miên của nàng nói ra, lại có điểm giống như làm nũng. Ngược lại làm cho Lâm Dật Hiên dục hỏa tăng nhiều. Bất quá Lâm Dật Hiên có thể khẳng định cô gái này nói đúng thật sự, hắn liền ổn định lại tâm thần, đồng thời trong nội tâm đọc lớn băng tâm quyết. Lâm Dật Hiên tỉnh táo lại, mới phát hiện trên người cô gái này có rất nhiều vết máu, bất quá lại không có thấy miệng vết thương gì, có thể là máu của người khác, bất quá xem sắc mặt nàng tái nhợt, nghĩ đến tình huống nàng bây giờ thật không tốt. Lâm Dật Hiên nhất thời xúc động chạy tới. Nhưng mà hiện tại muốn cứu cô gái này đi ra như thế nào, hắn lại khó khăn rồi, đang thời điểm hắn nghĩ biện pháp, đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm đang tiếp cận nơi đây. Lâm Dật Hiên đột nhiên bừng tỉnh, hiện tại tinh thần lực của hắn hết sức mạnh mẽ, cho nên cảm ứng đối với nguy hiểm cũng vô cùng mạnh mẽ, nếu như cảm giác gặp nguy hiểm, như vậy nhất định không sai. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng bay vút đến nơi đây, Lâm Dật Hiên tập trung nhìn vào, nguyên lai là một ninja tiềm đi qua. Đang dùng dao găm đâm về hậu tâm nữ tử. Nữ tử tựa hồ cũng cảm thấy, vội vàng muốn quay lại phản kích, chỉ là vừa dịch thân, sắc mặt của nàng đột nhiên tái đi, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, mà Lâm Dật Hiên ở trước mặt nàng, trực tiếp bị phun vào mặt. Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, không nghĩ tới nữ tử này tổn thương nặng như vậy, chứng kiến ninja kia phi thân đến, Lâm Dật Hiên cũng không kịp nghĩ nhiều, thân thể lập tức chuyển tới sau lưng nữ tử, tay nhanh chóng hướng chộp tới ninja kia. Ninja kia cười lạnh, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, giống như đang cười nhạo Lâm Dật Hiên không biết lượng sức. Lực lượng của Lâm Dật Hiên ở trong mắt người bình thường có lẽ rất mạnh, nhưng mà trong mắt hắn lại không coi vào đâu, dao găm trong tay ninja lập tức đâm qua Lâm Dật Hiên. Vector hoạt động, tại ninja tiếp cận Lâm Dật Hiên đã phát động vector hoạt động, trong nháy mắt lực lượng trên người ninja bị bắn ngược trở về, ninja giống như là đụng vào miếng sắt, lập tức ngừng lại, tay phải của Lâm Dật Hiên trực tiếp nâng lên, thân súng màu bạc trực chỉ đầu ninja kia. Phanh, một tiếng vang nhẹ. Biểu lộ ninja kia cực kỳ hoảng sợ, đầu của hắn lập tức như là pháo hoa nổ tung, huyết dịch cùng óc lập tức tứ tán mà đi. Mà Lâm Dật Hiên lập tức mở ra lực trường vector hoạt động ở trước người, tất cả máu cùng óc bắn về phía hắn phảng phất đập vào một tấm thủy tinh vô hình, ngừng ở giữa không trung, sau đó chậm rãi chảy xuống dưới. Cách chương.